khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Đánh đánh đánh. Lãnh Tà nghe xong xem thế là đủ rồi. Người địa cầu chỉ số thông minh tựu cái này trình độ sao? Kỳ thật đường lối có rất nhiều. Hạch tâm ở chỗ bán hàng đa cấp trong quá trình tẩy não. Cái gì tập thể đi học a hát, sự thành công ấy khoe của các loại. Ta nói chỉ là thô bạo nhất một loại, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đều là thông qua giúp nhau lừa gạt kéo người mới nhập lọt hố. Tốt, ta đại khái hiểu. Lãnh Tà nói xong, bỗng nhiên lộ ra tiêu chuẩn cười ta. Như vậy Chu Du, nếu ngươi bây giờ hiểu được quyền kiện đế quốc mỗi chi tiết, nếu hắn thật là một cái mưu tài sát hại tính mệnh xí nghiệp, mà ngươi lúc này đã muốn có được sáng tạo một cái quyền kiện đế quốc năng lực, đồng thời cũng có được hủy diệt năng lực của nó, tất cả mọi người đang nhìn ngươi làm ra lựa chọn, như vậy ngươi sẽ chọn sáng tạo có lẽ hay là hủy diệt? Đó là một đơn giản vấn đề. Chu Du sắp thốt ra đáp án thời điểm, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động. Tam quan chính trực thanh niên tốt, đại khái sẽ chọn hủy diệt hắn. Nhưng này dạng, ý nghĩa đập phá vô số người bát cơm, hội bị điên cuồng trả thù. Đừng nói ám sát, bên đường đánh chết đều cũng có khả năng. Đừng nói công tác sự nghiệp gặp nạn, ngay người nhà thân thuộc đều rất khó may mắn thoát khỏi. Sự khác biệt, sáng tạo một cái như vậy đế quốc đâu này? Cái này ý nghĩa có thể mỗi ngày nằm tại đó có thể đạt được vô tận tài phú. Hương xa mỹ nhân, hoàn du thế giới, mỗi ngày đổi 100 cái thỏ nữ lang đều chẳng qua là mưa bụi. Thậm chí, biết hưởng thụ vô số người tôn kính, bọn hắn hội phủ phục tại ngươi dưới chân, bọn hắn hội bởi vì ngươi mỉm cười mà mang ơn, bởi vì phẫn nộ của ngươi mà phát run sợ run. Tại trước mặt bọn họ, ngươi so hoàng đế còn muốn vĩ đại. Như thế nào tuyển? Cái này mặc dù là một cái căn cứ vào không tưởng hoang đường vấn đề, rồi lại tại khảo vấn lấy Chu Du chân thật nhất nội tâm. Nhanh, Lãnh Tà nói ra, tuyển, ngươi mới là ma quỷ. Chu Du trầm ngâm nói, ta tuyển hủy diệt. Tốt, như vậy ngươi tin tưởng một cái giá lớn sao? Mặc dù có rất nhiều người hội xem ta là anh hùng, nhưng ta sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ có như thế, mẹ của ngươi có thể sẽ bên ngoài ra lúc bị những kia hỗn đản đòn hiểm, có lẽ mỗi tuần một lần. Đây là của ngươi này sai sao? Không phải, nhưng cái này nguyên ở lựa chọn của ngươi. Lãnh Tà tiếp tục nói, nhân sinh của ngươi sẽ đi hướng một đầu tu la chi lộ. Hy sinh không chỉ có là ngươi, còn ngươi nữa, cha mẹ thê nhi, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, vì chính nghĩa cùng thiện lương, ngươi xác định muốn nhận cái này một cái giá lớn. Mẹ, như thế nào đột nhiên hỏi sâu như vậy? Chu Du cắn răng nói, không phải cổ tích câu chuyện sao? Ta căn bản không chuẩn bị. Lãnh Tà lại như ma quỷ giống nhau ép hỏi nói, nói cho ta biết. Ngươi xác định? Ta không xác định. Chu Du cuối cùng cúi đầu rồi, nếu như là khi còn bé, ta nhất định sẽ lựa chọn phá hủy tà ác đế quốc. Nhưng hiện tại, ta nhìn thấu một ít, ta không nhớ nhà người bởi vì lựa chọn của ta gặp nạn. Ta có thể buông tha cho lựa chọn sao? Cái này đã dâu ria, ngươi có thể hủy diệt một cái ác độc đoàn thể, không có thương tổn vong, chỉ là phá hủy một cái công ty mà thôi. Rành rành như thế thoải mái có thể thực tế chính nghĩa cùng thiện lương. Nhưng ngươi không có. Nguyên nhân ngắn gọn giống như cái cổ tích. Lãnh Tà tay phải đột nhiên trầm xuống, thoáng như chỉ hướng địa ngục. Lần này tức thiện có ác báo. Chu Du phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, hoảng hốt có một cổ dòng nước lạnh thông qua. Không đợi hắn phản ứng, Lãnh Tà lại hỏi, trái lại, tất nhiên có rất nhiều người chọn sáng tạo như vậy một cái đế quốc. Bọn hắn kết cục thì như thế nào đâu này? Chu Du rung giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, đại khái là, trọn vẹn, hạnh phúc, tràn ngập tiếng vỗ tay cùng tài phú, có vô số đặc quyền, hưởng thụ người phàm không thể tưởng tượng, làm cho người hâm mộ nhân sinh cuộc sống. Lần này tức, Lãnh Tà tay trái đột nhiên nâng lên. Lần này hắn đối mặt thiên đường, ác có thiện báo. Nhưng, thế giới chính là như vậy. Cho nên, thế giới sai rồi. Lãnh Tà tà mị cười một tiếng, sai rồi. Muốn sửa, thế giới mặt thượng, không có đúng với sai. Vậy tại sao chúng ta sẽ có? Vì sao chúng ta lúc ban đầu đều là thuần khiết, hướng thiện, cuối cùng nhất rồi lại khó có thể ngăn chặn về phía ác đọa lạc? Đã thế giới quy luật cho phép, vì sao chúng ta hội trời sinh có được cái này chết tiệt thiện ác thị phi xem? Lãnh Tà cười đến càng khoa trương, có biết không Chu Du? Ta đi qua vô số vị diện, lại luôn chứng kiến tương tự chính là tình cảnh nguyên một đám sinh như thiên sứ tánh mạng. Cũng tại sai lầm trong thế giới, đọa hướng địa ngục, cái này còn không có tính toán vốn là địa ngục song sinh tử vị diện. Ta có thể giải thích, cho ta chút thời gian. Không cần giải thích, Lãnh Tà nhìn xem Chu Du biểu lộ cười nói, ngươi như trước cho rằng ta theo lời, rất ngây thơ, có chút, tốt, cái kia cho ta xem, cái gì gọi là thành thục. Lãnh Tà bỗng nhiên hỏi, ngươi nói ngươi khi còn bé chọn phá hủy đế quốc, hành xử chính nghĩa, vì cái gì hiện tại không được? Ta đã trải qua rất nhiều sự tình, học được rất nhiều tri thức. Chu Du nắm chặt nắm tay quả đấm nói, ta biết rõ làm như vậy sẽ chết vô cùng thảm. Cụ thể, chuyện gì, tri thức gì, nói cho ta biết. Người nhớ rõ sâu nhất chính là cái kia, cho người thành thục nguyên nhân. Cái này lập tức, một cái hình ảnh đột nhiên xông lên Chu Du trong lòng. Trường học nhà vệ sinh nam, hắn bị đè xuống đất. Cái này hình ảnh hắn căn bản không cần hồi ức, sớm đã trở thành hắn trong lòng che không được vết sẹo. Cũng may, vết sẹo đã muốn không đau. Chu Du chìm khẩu khí nói, ví dụ như, ta cấp 2 thời điểm đương làm hơn phân nửa năm quyền lớp trưởng, có một chút tiểu quyền lợi. Có một lần trong vùng bình thường, chủ nhiệm lớp để cho ta đề cử trong lớp, tố chất giáo dục tiên phong. Kỳ thật chính là khóa ngoại năng khiếu tương đối nhiều, tri thức phong phú, càng nổi bật, có tố chất, đồng học. Kỳ thật tuyển ai cũng lập lờ nước đôi. Cuối cùng ta tại bạn tốt của ta cùng một cái không quá thục nữ đồng học gian lựa chọn. Ta nhóm một cái bề ngoài tương đối hai người. Trên mặt biểu hiện cái kia nữ đồng học mỗi cùng lúc đều hơn một chút. Sư phụ tín nhiệm ta, hy vọng ta công bình tiến cử. Vì vậy ta liền cho đem nàng đề cử lên rồi. Người bởi vậy mất đi bằng hữu tốt nhất. Chu Du thật sâu chôn xuống đầu. Còn bị toàn lớp nam sinh khi dễ một cái học kỳ. Bọn hắn quản ta gọi một ít thật không tốt xưng hô. Về sau ta tại trường cấp 3, nhận thức một cái cùng ta có tương tự tao ngộ nữ sinh. Nhịn không được, cùng nàng chạm lại với nhau. Chu Du lập tức thở dài một tiếng. Bây giờ nghĩ lại, xấu nhất có lẽ là sư phụ. Tại sao thấy? Cái kia hai cái đồng học thậm chí nghĩ tranh giành cái kia giải thưởng. Nhưng nữ hài cha mẹ đi một mình đưa tiễn lễ nạp thái, cũng đều là có uy tín danh dự người. Sư phụ nên vậy muốn cho nàng thượng, nhưng tặng lễ sự tình lại bị chúng ta biết rồi, ảnh hưởng thật không tốt. Vì vậy, nàng tựu trên danh nghĩa ủy quyền cho đồng học tới chọn. Mà toàn lớp người cũng biết ta là nhất chính trực chính là cái kia ngốc. Không nói, Chu Du khoát tay áo hút ra cái loại này không tốt cảm xúc. Nhìn ra, chuyện này cực đại ảnh hưởng tới ngươi. Từ nay về sau ngươi không bao giờ nữa hội đứng ở công chính cái kia một bên rồi. Chuyện này cho ngươi thành thục, cảm giác như thế nào? Chu Du không nói chuyện, không muốn thừa nhận. Chu Du, đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không cô đơn. Ngàn vạn vị diện, Kể hết như thế, Lãnh Tà không nhanh không chậm mà thở dài, cho ngươi thành thục. Đúng vậy, thiện có ác báo thân mình. Đồng dạng, ngươi nhất định cũng đã làm có thẹn trong lòng sự tình. Nhưng thu hoạch không tệ kết quả, ác có thiện báo đối với ngươi ảnh hưởng cũng sẽ không thiện. Hắn chỉ vào Chu Du nói, các ngươi thành thục, bất quá là tại thích ứng cái này sai lầm hoàn cảnh. Ở thế giới lần lượt đối với ngươi trừng phạt cùng khen thưởng ở bên trong, bị thuần hóa thành một cái thiện ác giao hòa, không để ý thị phi, dối dám người, thậm chí, ngươi ngay hoài nghi thế giới có sai chuyện này đảm lượng cũng không bất quá. Ngươi phải không ngừng mà an ủi mình, đây không phải sai, cái này gọi là thành thục. Chu Du vô ý thức hướng lui về phía sau thối, đừng nói ngồi châm chọc. Người chính là như vậy, muốn thích ứng thế giới, mặc dù nó là sai hay sao. Lãnh Tà dừng ở Chu Du, ngữ khí càng kiên quyết, một cái hội cho thiện hạnh ác báo. Khen thưởng việc ác thiện quả thế giới, một cái mới sinh hài nhi hội thân hoạn bệnh nan y. Một cái tội ác chồng chất bại hoại hội sống lâu trăm tuổi. Tốt đẹp chính là gia đình hội đột phát sự cố gặp phải tai họa ngập đầu. Tội ác thế gia đại đại phú quý vương hầu. Đúng, ta chính là đang nói ta Lãnh gia. Lãnh Tà ngữ khí đã muốn hạ xuống băng điểm. Đây không phải sai. Cái gì là sai? Sai thì như thế nào? Thế giới vốn là như thế. Ta còn có thể thay đổi sao? Ngươi không thể. Lãnh Tà cười tà, nhưng ta có thể. Ngươi đây là cuồng vọng phán đoán. Chu Du bắt được cuối cùng khí lực nói ra, thật có lỗi, ta đã làm. Lãnh Tà có chút giơ lên lông mày, hiện tại tồn tại như vậy một cá vị diện, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo vị diện, cái đó Chu Du biết rõ hắn vô pháp nói dối. Thỉnh cho phép ta tạm thời giữ lại bí mật này. Đây là Lãnh gia muốn phá hủy bí mật, tựa như các ngươi tại đây đắc tội ác tập đoàn đồng dạng. Biết rõ bí mật này, không khác trở thành vị diện công địch. Lãnh Tà chậm rãi giơ tay lên, lông mày sắc gian lộ ra cùng dĩ vãng bất đồng ấm cười, hài tử. Chuyện này, ngươi còn chịu không nổi? Chu Du vậy mà không hiểu cảm thấy một tia sưởi ấm. Hắn hận chính mình đa sầu đa cảm. Hắn bắt buộc chính mình đẩy ra Lãnh Tà. Thỏ nữ lang mà thôi. Không cần phải như vậy càn rỡ. Cho nên, ta không cần đổi tên gọi Chu Du chi tử đi à nha. Tạm thời, trước phóng vừa để xuống a. Coi như ngươi thế hòa. Chu Du than dài một tiếng đứng dậy. Đi đến phía trước cửa sổ, hắn đột nhiên biết rõ tại sao mình ưa thích nơi này. Cái này có thể làm cho mình yên tĩnh, bằng phẳng. Lãnh Tà cũng đi theo đứng dậy, đi đến Chu Du bên cạnh. Bởi vì kiên trì chính mình, mà bị những người như vậy khi dễ, cô lập, rất khó a. Cũng thích, Chu Du lau chùi đi cái mũi cười nói, những kia nam sinh đều là ngốc. Bọn hắn làm như vậy, ngược lại để cho nữ sinh đều rất yêu thích ta. Ta nữ nhân duyên siêu tốt, đáng thương trẻ con. Lãnh Tà lắc đầu nói, thật có lỗi nói nhiều như vậy trầm trọng sự tình. Ta không muốn nói, nhưng người biết bị cười nhạo ngây thơ tư vị. Ngây thơ, Chu Du mắng, huy nhiên thế hòa, y nguyên ngây thơ, được rồi, sao có thể cho ngươi sống khá giả điểm. Lãnh Tà nhìn xem Chu Du thần sắc, cuối cùng cắn răng một cái, nếu không, ngươi sợ ta thoáng một tí. Cút, ngươi biết ta là chữa thương cho ngươi rơi xuống bao nhiêu quyết tâm sao? Lãnh Tà mắng, ngươi người này, không cho sờ không nên sờ, cho sờ lại không sờ soạng. Tiện, bắn ngược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Tà sửng sốt một chút, rồi sau đó hô, lại bắn ngược, từ dấu chấm tròn, ai sửa ai dây dây biến đoàn 5 cm. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng cảm giác tốt mẹ nó ngây thơ a hát. Bắn ngược, ngươi đủ rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.